có lệnh ngày hương quá tổn thương đó, không tức là chúng ta nói pháp ngày nó tế đó, thì sư đi đến trong hội của ngài đại giác làm viện chủ. Một hôm đại giác mới gọi ông, tức là gọi ngài hương quá tổn thương đó, nó bảo viện chủ, ta nghe ông nói là nhóm phương nam đi hành cước một phen mà gặp được đầu gậy á, mà chẳng tìm ra một người hội Phật pháp. Ông ý tứ vào đạo lý gì mà nói như thế? Tức là đây là cũng là nói nó to lắm, không? Nghĩa là nó nhắm phương nam đi hành cước một phen mà gặp được cái đầu gậy, nhưng mà không tìm ra một cái người gọi là hội Phật pháp. Cho nên ngài giác này ông về đem đi cứ vào đạo lý gì mà nói như vậy? Thì ngài hương quá tổn thương đó liền hét, bởi vì đây là dùng giống của ngài Phật tế, liền hét thì ngài đại giác liền đánh thì tổn thương lại hét cái nữa, đại giác cũng lại đánh thêm cái nữa. Đó. Thì vậy cũng chưa ngã ngủ gì, thì hôm sau ngài tổn thương ngài đi ngang qua pháp đường, ngài đại giác ngài thấy ngài mới gọi viện chủ, ta vẫn còn ghi hai tiếng hét vào hôm qua, tức là chưa giải quyết xong, thì tổn thương này lại hét cái nữa, đại giác cũng đánh, rồi ngày tổn thương này lại hét thêm cái nữa, ngày đại giác cũng đánh thêm cái nữa, không nhân nhượng, thì cuối cùng thì ngày tổn thương ngày mới thưa, tôi ở chỗ sư huynh Tam Thánh học được câu chủ thách, nay đã bị sư huynh đã gãy hết rồi, thôi xin cho tôi có môn ăn lạc thì chịu thua. Thì ngài đại giác hãy bảo cái gã mù đến cho máy đã chịu thua,